Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1377, Hạ Đẳng Tinh Vực. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực là từ một mảnh to lớn đen kịt màn trời, cùng với vô số tinh cầu chỗ tạo thành đứng tại tinh vực bên trong. Có thể thấy cái kia đen kịt rộng lớn, lại thâm thúy thần bí to lớn tinh không, cùng với vô số lập lòe tinh quang tinh cầu. Những tinh cầu này, đủ loại, màu sắc cũng là cực kỳ lộng lẫy, có ánh sáng chiếu người. Có cực kỳ chói mắt, mà có, thì là nhìn vô cùng vẩn đục. Này loại vô cùng vẩn đục, chính là Như Long Võ Đại Lục này loại, được xưng là phế khí tinh cầu. Mà những cái kia sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ chói mắt, thì là thượng đẳng tinh cầu. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, cũng hoặc là thượng đẳng tinh vực, tinh cầu này đẳng cấp, đều có bỏ đi, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng chi điểm. Chỉ bất quá. Khác nhau ở chỗ tinh vực khác biệt, hạ đẳng tinh vực ở trong thượng đẳng tinh cầu, cùng trung đẳng tinh vực ở trong thượng đẳng tinh cầu, tự nhiên là không giống nhau. Giữa hai bên, tài nguyên khác biệt, tu sĩ tu vi đẳng cấp khác biệt, rất nhiều vật phẩm đẳng cấp phân loại cũng là khác biệt. Không hề nghi ngờ chính là, cùng cấp bậc, trung đẳng tinh vực, khẳng định phải so hạ đẳng tinh vực bên trong mạnh rất nhiều. Bắc phương tinh vực, có một cái to lớn điểm, cái giờ này... Là cùng một chỗ lục địa, so tinh cầu còn muốn lớn lục địa. Chỉ bất quá, khối này lục địa rất phẳng, nhìn tựa như là một cái bệ đá một dạng. Tại khối này trên đất bằng, có hạ đẳng tinh vực bên trong, vô số thế lực tồn tại. Bọn hắn, đều là đến đây chiêu thu đệ tử. Mỗi thời mỗi khắc, những thế lực này đều sẽ tồn tại ở nơi này, bởi vì không biết lúc nào, liền sẽ có các cái hành tinh người ở phía trên phi thăng. Đương nhiên. Những thế lực này cũng là có lớn có nhỏ, tỉ như trong đó một chút bất nhập lưu tông môn, bọn hắn có khả năng tuyển nhận, cơ hồ đều là phế khí tinh cầu phía trên đệ tử. Mà 72 tông thu lấy đồng dạng đều là hạ đẳng tinh cầu đệ tử, 9 phái thu lấy, thì là trung đẳng tinh cầu chỗ phi thăng lên đến từ người. Đương nhiên, nếu là có thích hợp hạ đẳng tinh cầu người, bọn hắn cũng sẽ đem hắn tuyển nhận. Cuối cùng tam giáo. Thì là ôm đồm thượng đẳng tinh cầu chỗ phi thăng người. Vô luận là ở nơi nào, thế lực lớn, đều là chiếm cứ lấy mạnh nhất tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, thượng đẳng tinh cầu chỗ phi thăng người thiên tư, đều muốn so trung đẳng tinh cầu mạnh hơn nhiều, mà trung đẳng tinh cầu, thì là muốn so hạ đẳng tinh cầu mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là, càng có tiền, thì càng có tiền. Những thế lực này ở giữa cũng là như thế. Thế lực của bọn hắn lớn. Chiêu thu nhận đệ tử thiên tư cũng mạnh, ngày sau những đệ tử này trưởng thành, lại hội nhường những thế lực này một lần nữa lớn mạnh. Đây là một cái tốt tuần hoàn, mà cấp thấp thế lực, nghĩ muốn trưởng thành, có thể nói là cực kỳ gian nan. Lại không nói tại đây hạ đẳng tinh vực, liền lấy Phượng Hoàng Tông tại Long Võ Đại Lục cái này phế khí tinh cầu phía trên tôi nói, cũng là bỏ ra không biết bao nhiêu gian khổ và đại giới. Hạ đẳng tinh vực ở trong... Đẳng cấp áp chế càng thêm xâm nghiêm, mong muốn quật khởi, trở nên nổi bật, khó hơn lên trời. Trên đài cao, các thế lực lớn lẫn nhau ở giữa hoặc là đàm tiếu, hoặc là thảo luận sự tình khác, yên lặng chờ bốn phía cái kia vô tận tinh cầu phía trên, có phi thăng người đến. Một đoạn thời khắc, một cái vần đục tinh cầu phía trên, có quang mang lấp lánh, một bóng người, theo bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có vô số tầm mắt hướng phía nơi này nhìn sang, bất quá, khi nhìn đến tinh cầu này thời điểm, lại là đã mất đi hứng thú. Bất quá là một cái phế khí tinh cầu phía trên người tới thôi, không cần để ý, ta nhớ được, cái tinh cầu này, là Long Võ Tinh A, lúc trước vực ngoại thiên ma, liền là buông xuống đến Long Võ Tinh, bất quá về sau bị tinh không liên minh chặt đứt lối đi, cho nên không còn xuất hiện. Nghe nói này Long Võ Tinh phía trên. Tồn tại thiên đại bí mật, đến mức đến cùng là bí mật gì, thời gian lâu như vậy, cũng không từng có thể điều tra ra. Bất kể hắn là cái gì bí mật, này loại truyền ngôn ta căn bản không tin, như thật có bí mật, vậy cái này Long Võ Tinh, há có thể chỉ là một cái phế khí tinh cầu. Cũng đúng, phế khí tinh cầu phía trên chỗ phi thăng ra người tới, dùng 72 tông làm giới hạn, căn bản cũng không quan tâm. Mà 72 tông phía dưới... Những cái kia bất nhập lưu thế lực, cũng đều là có chút khuyết thiếu hứng thú. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì, theo hạ đẳng tinh cầu bắt đầu, nhưng phàm phi thăng người, đều bị 72 tông chiếm lấy rồi, chúng nó có khả năng tuyển nhận, chỉ có này chốt phế khí tinh cầu người ở phía trên. Hưu, có một bóng người từ trên đài cao bắn ra, hắn thân bên trên tản ra mãnh liệt gợn sóng, sức chấn động kia so Long Tôn cảnh còn kinh khủng hơn vô số, là cấp độ phía trên nghiền ép. Hóa linh cảnh, người này là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn cũng không phải là bất kỳ thế lực nào người, mà là tinh không liên minh tại đây bên trong trưởng quản đài cao người. Hắn hóa linh cảnh tu vi, tại đây rất nhiều thế lực người bên trong, cũng không phải là xuất sắc, có thể hắn thân phận địa vị còn tại đó, người khác đối khiến cho hắn vẫn là hết sức khách khí. Mà hắn, còn có mặt khác một tầng thân phận, gọi là tinh không tiếp khách người, mỗi khi có người theo các cái hành tinh ở trong đi ra, vô luận là hạng gì cấp những tinh cầu khác, này tinh không tiếp khách người, đều sẽ lập tức tiến đến. Nói là tiếp khách, nhưng Tô Hàn theo trên mặt của hắn, nhìn không ra chút nào khách khí. Người này thái độ vô cùng lạnh lùng, đi vào Tô Hàn trước mặt thời điểm, nói thẳng. Tên gọi là gì, tu vi bực nào, Tô Hàn, Long Tôn cảnh. Tô Hàn nói, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng là cái tên này, nhưng thế gian này trùng tên người sao mà nhiều. Hắn ngược lại là không có vì vậy mà giấu giếm tên của mình. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi kia nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nói. Có hay không nhận biết thế lực? Có, Tô Hàn gật đầu, này loại xáo lộ, đã không phải lần đầu tiên. Ở kiếp trước thời điểm, hắn phi thăng thời điểm, liền từng trải qua, sớm thành thói quen. Thế nào cái tông môn? Nam tử trẻ tuổi kia lại hỏi. Thiên Sơn Các, được rồi, trực tiếp đi thôi. Thiên Sơn Các ở bên kia. Nam tử trẻ tuổi đem trong tay trí nhớ tinh thạch thu hồi, chỉ trên bệ đá một đám người. Quả nhiên, này Thiên Sơn Các, thật đúng là bất nhập lưu. Tô Hàn thầm cười khổ tiếng, tam giáo chín phái 72 tông, Tô Hàn nên cũng biết, nhưng 72 tông phía dưới, thế lực vô số, lại thường xuyên hội có một ít thế lực bị diệt mất, một chút thế lực lại dần dần quật khởi, cho nên dù cho là ở kiếp trước, Tô Hàn đối 72 tông trở xuống thế lực biết đến cũng không phải quá nhiều, căn bản cũng không quan tâm. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh hang núi, rơi vào trên bệ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trên bệ đá rất nhiều thế lực trước đó, đều cắm một cây cờ lớn, này trên cờ lớn mặt, tú khắc các cái tông môn tên. Tô Hàn đến, cái kia 72 tông người, căn bản cũng không quan tâm. Tam giáo chín phái càng là xem đều không hướng nơi này nhìn lên một cái, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái bất nhập lưu thế lực, hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Nhưng Tô Hàn thấy cau mày là, Thiên Sơn Các bên kia, cũng không để ý đến hắn. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Tô Hàn yên lặng bên trong, hướng phía Thiên Sơn Các đi tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.